Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 321, Vạn Ác Phong Kiến Ép Duyên. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hiểu, nhưng người thiên chân vạn xác là ta tỷ phu, Lạc Lạc vẻ mặt chân thành nói, bổn điện hạ tuy nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không loạn nhận thân thích. Ta phụ hoàng đã đem nhà của chúng ta Tâm tỷ tỷ đính hôn cho ngươi. Cái gì? Diệp Phong đương trường mộng bức. Nửa ngày sau, rốt cuộc nhận thức đến nhiều một vị thân mụ nghiêm trọng hậu quả. Thực bình thường, nhi nữ hôn nhân, trưởng bối làm chủ, vạn ác phong kiến ép duyên. Nguyên lai Đại Chu hoàng gia văn hội văn khôi thế nhưng bị một ngoại nhân đoạt đi. Hơn nữa cái này người ngoài vẫn là Đừng Quốc hoàng tử. Cái này làm cho Đại Chu vương triều tự hoàng đế đến tiểu thần đều cực giác thật mất mặt. Nhưng cái này người ngoài lại ở bọn họ nhất bảo bối tiểu hoàng tử chịu nhục khi động thân mà ra, lấy tuyệt thế tài trí tàn nhẫn soát đã từng thiên hạ đệ nhất tài tử mặt mũi. Giúp bọn hắn ra tiểu hoàng tử tranh hồi mặt mũi. Cái này làm cho Đại Chu vương triều quân thần trên dưới. Cơ hồ tất cả đều đối vị này ngoại quốc hoàng tử sinh ra nồng đậm hảo cảm độ. Vì thế nào đó người thông minh sĩ liền kiến nghị. Có không đem vị này ngoại quốc hoàng tử biến thành nhà mình thân thích. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều có mặt mũi. Như thế nào mới có thể đem con nhà người ta biến thành nhà mình thân thích? Phương pháp rất đơn giản. Liên hôn, Chu đế thông qua Tuyến Hồng ngoại pháp trận mặt đối mặt liên hệ trời cao sau. Thiên hậu đối cái này chương trình nghị sự hứng thú thế nhưng so Chu đế còn nùng. Nguyên nhân rất đơn giản, Đại Chu vương triều nào đó tu luyện thiên phú có thể nói nghịch thiên quái thai cấp. Diện mạo tuyệt đối là hiền thê lương mẫu tiêu bản công chúa. Thiên hậu đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Thiên hậu lập tức đánh nhịp, hứa lấy thiên triều tương lai hoàng hậu chi vị, khẩn cầu Chu đế đem Tâm công chúa đính hôn cấp chính mình ái tử. Chu đế nghĩ nghĩ sau, tuy tương đương không tha, nhưng gả đi ra ngoài nữ nhi chính là bát đi ra ngoài thủy. Lại thiên tài kia cũng là nhà người khác đồ ăn, quá thiên tài nữ nhi gả đến thân cận quá, chẳng những không thể giúp nhà mẹ đẻ phân ưu. Lộng không hào còn sẽ nhân thực lực quá phận bành trướng nghiêm trọng uy hiếp hoàng quyền. Gả đi thiên triều làm hoàng hậu, bị Chu đế nhận định vì nhất thích hợp lựa chọn. Hơn nữa vị này tiểu nữ tế tu luyện thiên phú, nhìn như so nhà mình thiên tài chỉ cao không thấp. Hai người ghé vào cùng nhau, đúng là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, thiên triều tam hoàng tử năm ấy 11 tuổi. Tâm công chúa lại đã năm mãn 18. Cái này, nữ đại tam, ôm kim gạch, nữ đại bảy, xem như cái gì? Cấp nhà mình ôm hồi cái đại di mủ. Nếu là thế tục xã hội, loại này quá lớn tuổi tác chênh lệch khả năng sẽ bị người phê bình. Nhưng ở tu luyện thế giới, lại căn bản là không đáng suy xét. 7 năm thời gian tính cái gì? Bế cái tiểu quan liền không có. Lấy Tâm công chúa tu luyện thiên phú, vạn năm lúc sau vô cùng có khả năng vẫn là một cái mỹ thiếu nữ. Kẻ hèn 7 năm sai giờ, thật sự không đủ để nói thay. Ngươi xem ngươi, phi đầu tán phát giống cái dạng gì? Ngoan, lại đây, làm tỉ tỉ đem ngươi đầu tóc hảo hảo lý một lý. Diệp Phong vẻ mặt khổ bức chung, bị không có một chút tị hiềm tâm tư. Vừa mới đính hôn liền tiến đến bái phỏng Tâm công chúa. Kéo vào trong lòng ngực, Tâm công chúa lấy đặc có ôn nhu thủ pháp, tinh tế tâm tâm, nại kiên nhẫn phiền thế Diệp Phong đem kia đơn điệu áo choàng phát xử lý lên. Nói thật, Tâm công chúa kỳ thật đối chính mình trong lòng ngực vị này tiểu tướng công tương đương vô cảm. Thực bình thường, lại khác người hủ nữ. Cũng sẽ không đối một cái mới chừng 10 tuổi tiểu thí hài có cái gì cảm giác. Huống chi Tâm công chúa vẫn là lấy hiền thục xưng hoàng gia thục nữ. Hơn nữa thiên triều tam hoàng tử loại này khoán canh tác hình nguyên phôi. Cũng không phải tâm công chúa trong ảo tưởng loại hình. Tâm công chúa trong mộng tình lang tạo hình. Hẳn là mày kiếm mắt sáng thiên tiên hình. Mà không phải mày dẫm mắt to chiến thần hình. Vũ phu hình trung cấp tiến hóa bản. Nhưng hoàng gia nhi nữ hôn nhân. Từ trước đến nay đều là dùng để liên hôn chính trị vật hy sinh. Có thể gả cho một cái nhận thức người quen, mà không phải sốc khăn voan trước còn ở đoán đấu đèn không biết hình. Tâm công chúa đã thực thỏa mãn, hơn nữa vị này tiểu tướng công tu luyện thiên phú so với chính mình còn cao. Một thân tài văn chương càng là bị thế nhân khen tặng thành thiên hạ đệ nhất tài tử. Xem như cái văn võ song toàn ưu tú hình, nửa ngày sau. Diệp Phong chiếu chiếu trong gương giả bảo ngọc hình tượng, mày rậm thâm khóa, đều không phải là hắn không hài lòng loại này đem hắn quá phận điểm tô cho đẹp tuấn tiếu tạo hình. Thử hỏi cái nào nam nhi không yêu tiếu, mà là luyện cấp cuồng ma rất tin một câu danh ngôn. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, này nữ, tuyệt đối có cầu với chính mình, hơn nữa sở cầu. Còn pha không đơn giản, mỹ nữ, tìm ca gì sự, nói đi, Diệp Phong cực kỳ vừa lòng buông trong tay gương sau, biến ra một trương khuôn mặt tươi cười, cười tủm tỉm nói, ca nhất nhiệt tình vì lợi ích chung, thích giúp đỡ mọi người, không chỉ có nhưng miễn phí cấp mỹ nữ nghĩa vụ cống hiến sức lực, còn nhưng đẩy ra bình thường hội viên phục vụ cấp bậc, VIP hội viên phục vụ cấp bậc, VIP khách quý phục vụ cấp bậc, còn có cuối cùng bản tổng thống phần ăn phục vụ cấp bậc. Ngươi nhưng coi chính mình tiêu phí trình độ, xét lựa chọn phục vụ phân loại, một cái tiểu thí hài ở chính mình trước mặt không hề gượng ép giáp. Mặt xưng ca, cái này làm cho tâm công chúa đương trường mộng bức, hơn nữa tương đương thông tuệ tâm công chúa tuy không rõ ra hỏa này trong miệng uy ái thí là cái. Gì thí, tổng thống phần ăn muốn xứng cái gì đồ ăn, lại nghe huyền ca mà biết nhã hí, hiểu được gia hỏa này không phải cái nhiệt tình vì lợi ích trung hảo gia hỏa, là cái ấn lao tác thù lòng tham quỷ, cũng không có gì đặc biệt sự muốn ngươi hỗ trợ, chính là bản công chúa muốn tham gia hoa khôi thi đua, còn thiếu một chút ca vũ không xứng đầy đủ hết, ngươi có thể hay không giúp ta lộng lộng. Tâm công chúa nói, chủ yếu là xem ở ngươi thiên hạ này đệ nhất thiên tài danh khí thượng. Cho ngươi một cái triển lãm chính mình tài nghệ cơ hội. Đều nói một phân mới một phân hóa, ngươi cũng không thể làm ra chút lên không được mặt bàn ngoạn ý. Tạp chính mình chiêu bài, ném bản công chúa mặt mũi, sai, hẳn là tiền nào của nấy. Diệp Phong lập tức sụ mặt nói. Bổn điện hạ ra tay, hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ, tuyệt không loạn nâng giá hàng, cũng tuyệt không ác tính phá giá. Nói, người yêu cầu cái kia cấp bậc phục vụ. Tỷ phu, chúng ta là người một nhà gia. Bên cạnh Lạc Lạc lập tức hô to gọi nhỏ nói, người trong nhà còn nói cái gì tiền, nhiều thương cảm tình, sai. Bổn điện hạ hiện tại nghèo đến nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Nghiêm trọng đến nghiêm trọng hoài nghi cái này cái gì thiên triều tam hoàng tử thân phận. Có thể hay không là cái đại mộng chưa tỉnh đậu bức vui đùa. Diệp Phong sụ mặt trừng mắt Lạc Lạc. Nói lung tung chứng nói. Ở bổn điện hạ khảo chứng xong chính mình thân phận trước. Thỉnh không cần loạn làm thân thích. A, nhị tỷ đệ đương trường mộng bức. Mông nửa ngày sau, Lạc Lạc thật cẩn thận nói, kia ở ngươi khảo chứng xong chính mình thân phận trước, ta nên gọi ngươi cái gì a? Cùng nàng giống nhau, Diệp Phong chỉ một bên dầu dĩ không vui Kỳ Kỳ. Trừng mắt Lạc Lạc nói, thỉnh kêu ta ca, tâm công chúa tựa hồ vẫn chưa bị thiên triều tam hoàng tử khác loại kháng hôn vô lễ cấp đả kích. Đến, trên thực tế... Liền tính thật sự bị lập tức giải trừ hôn ước, nàng trong lòng tuyệt đối chỉ có nhẹ nhàng mà sẽ không có mất mát. Càng đừng nói đả kích, kia bản công chúa liền lấy bằng hữu bình thường thân phận. thỉnh ngươi giúp ta biên hai tổ dùng để cuộc đua hoa khôi ca vũ. Một tổ vì thường quy tái dùng, một tổ vì trận chung kết dùng. Tâm công chúa vẻ mặt bình tĩnh nói, bản công chúa tưởng trước thử xem ngươi nghĩa vụ cống hiến sức lực cấp bậc sẽ là cái gì mặt hàng. Huy, mỹ nữ, thỉnh giáo một vấn đề. Ngươi nghe xong nhưng đừng nóng giận. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong vẻ mặt khó hiểu nói. Ngươi một cái cẩm y ngọc thực, thân phận tôn sùng hoàng triều công chúa, làm gì muốn vứt đầu lộ mặt đi theo người khác tranh cái gì hoa khôi a? Hơn nữa ngươi cùng chàng đối thủ chung, nghe nói còn sẽ có phong lưu nơi thanh lâu nữ tử. Đương nhiên, chức nghiệp chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, tất cả mọi người đều là ở kiếm cơm ăn, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì khinh bỉ thành phần. Cũng chỉ là tò mò, thuần túy tò mò, hắc hắc, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.